Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, 7 ngày đến Cáp Tháp. Phụng Bắc khoảng cách chiến khu gần có 4.000 cây số lộ trình. Mà Phùng Tể Bộ chỉ huy cho thuộc hạ tất cả bộ đội chế định con đường tiến tới là theo Phụng Bắc xuất phát, đường tắt khu 8 xung quanh, Hồ Sát, lại hướng Tây Bắc tuyến đi thẳng. Cuối cùng tại Cáp Tháp địa khu tiếp địch, cái này đoạn đường là gần nhất, nhưng cũng là khó đi nhất, chạy thương rất ít, con đường sứt mẻ, tuyết động rất sâu, lúc nào cũng có thể gặp được đột phát tình huống. Bình thường muốn đi xuống, tốn thời gian 20 ngày tả hữu, kia cũng là phi thường bình thường, nhưng Tây Bắc tuyến căng thẳng, trước mắt hiện hữu chặn đánh đóng giữ bộ đội nhân số quá ít. Bọn hắn tại lấy mạng chặn đường điên cuồng thúc đẩy phổ hệ quân đoàn. Huyết chiến không lùi, nếu như một khi bị đả quang, Tây Bắc tiến triệt để bị đột phá. Cái kia bầy ở phổ hệ trước mặt chính là rộng lớn vô cùng đường tấn công. Xuyên phủ, giấu tại chỗ khu cũng sẽ toàn diện dấy lên chiến tranh. Nội bộ địa khu lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó Phùng Tể cho Tần Vũ mệnh lệnh là trong một tuần nhất định phải đuổi tới giao chiến địa điểm. Không có trao đổi chỗ trống. 7 ngày. Dòng dã 7 ngày thời gian. Đệ nhất hỗn thành lữ đều đang liều mạng hành quân gấp. Xe hỏng. Chỉ lưu 2 cái ban tu. Những người khác căn bản không ngừng. Chỉ tiếp tục chạy về phía trước. Mỗi ngày 3 trận cơm khai hỏa thời gian. Già nhất khối cũng liền không đến nửa giờ. Đi ngủ. Đi ị đi tiểu toàn bộ trên xe. Mỗi cái xe cho quân đội phần đuôi đều cầm quân dụng chăn bông làm thành một cái giản dị hình tam giác, bên trong thả cái thùng. Đây chính là nhà cầu. Cũng chính là hiện tại khí hậu rét lạnh. Trong ổ ăn trong ổ kéo cũng ngửi không thấy cái gì kỳ quái hương vị. Trong thùng nước mấy thứ bẩn thỉu. Đông lạnh nửa giờ liền thành tảng băng. Vì lẽ đó binh sĩ cũng còn có thể tiếp nhận. Bởi vì địa vực khác biệt, nhiệt độ khác biệt. Đường xá lại quá dài. Tần Vũ Phi thường sợ binh sĩ trên đường sinh bệnh, tạo thành đại quy mô truyền nhiễm. Vì lẽ đó hắn cho tất cả doanh trưởng toàn bộ hạ tử mệnh lệnh, nghiêm mật chú ý binh sĩ thân thể. Có vấn đề lập tức hướng ngành vệ sinh báo cáo. Nên phát thuốc phát thuốc. Nên trị liệu trị liệu. Có thể dù cho dạng này, bộ đội đang lái vào cương vùng biên cương vực về sau, rất nhiều binh sĩ vẫn là xuất hiện phản ứng, bắt đầu đại quy mô nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí còn có không ít người phát sốt. Nhưng ngành vệ sinh cũng không có gì tốt biện pháp, bởi vì Tần Vũ binh tuyệt đại đa số đều là lão Thiên Thành An Bảo công ty nội tình. Nhiều lấy Giang Châu phụ cận tiểu tử làm chủ, bọn hắn không thích ứng được bên này sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Cũng sẽ gây nên không quen khí hậu triệu chứng. Cương vùng biên cương vực khí hậu xác thực theo phương Bắc không giống nhau lắm. Nó mặc dù cũng nhận toàn cầu khí hậu biến hóa ảnh hưởng, lâu dài ở vào trời đông giá rét trạng thái, nhưng rất nhiều thời điểm ban ngày nhiệt độ cũng có thể đạt tới âm 10 độ tả hữu, xem như nhiệt độ cao khu vực, nhưng nó lúc buổi tối lại có thể làm đến -30 nhiều độ. Cứ như vậy dày vò, không phải người địa phương, cái kia có rất ít người có thể gánh vác. Cứ như vậy, Tần Vũ hỗn thành lữ một đường từ tìm kiếm, càng không ngừng giải quyết vấn đề chung. Gặp gành đúng hạn chạy tới Cáp Tháp địa khu. Khoảng cách giao chiến địa điểm không đủ 20 cây em chỗ dừng lại hạ trại. Trinh sát doanh ngay lập tức cho Tần Vũ xây dựng bộ chỉ huy lều vải. Tần Vũ ăn mặc áo bông, bên ngoài lại bọc lấy quân áo khoác. Khuôn mặt từ đỏ đến theo quả táo đồng dạng. Lần nữa theo Phùng Tể thông lời nói. Các ngươi đã đang thắt doanh địa điểm. Thật sao? Phùng Tể hỏi. Đúng vậy. Tần Vũ kéo cổ quát. Đã tại. Binh sĩ tình huống thế nào? Không tốt lắm. Rất nhiều người sinh bệnh. Ngành vệ sinh người đã tại đúng hạn phát thuốc. Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Phùng Tể châm trước nửa ngày. Đem ngươi 8 cái doanh. Tách ra 7.04, một đoàn người đã đánh điện thông báo chúng ta. Đối diện quân dụng hệ thống theo dõi phi thường mẫn cảm. Có mấy cỗ nhân số rất ít bộ đội đặc chủng. đã thẩm thấu đến chúng ta khu vực phòng thủ trong. Đối với chúng ta một tiến bộ chỉ huy tiến hành quấy rối cùng công kích. Tốt, tốt, ta đã biết. Tần Vũ nháy mắt lý giải đối phương ý tứ. Ta sẽ thường xuyên thay đổi bộ chỉ huy địa điểm. Chờ ta mệnh lệnh, chuẩn bị tiến vào chiến trường. Vâng, cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ bước nhanh đi ra lều vải. Nhìn qua một mảnh trắng xóa trống trải khu vực. Nhìn thấy chỉ ít có hơn 1000 tên lính. Tại dựa theo kế hoạch xong khu vực. Tiến hành quân doanh dựng. Thiết trì đánh đục cố định cái chốt thanh âm bành bành rung động. Qua lại điều vận tiếp tế hàng hóa ô tô motor cũng tại oanh minh. Tiết trắng mịt mùng bao trùm lấy bình nguyên. Từng tòa màu xanh quân đội lều vải nâng lên. Rung động tràng diện là tại Tùng Giang không thấy được. Cũng là Tần Vũ trước đó hoàn toàn không có trải qua. Đóng giữ khu quân dụng công sự phòng ngự đã bị xây dựng. Tần Vũ mình không yên lòng. Dẫn sát mãnh, cảnh vệ bài người. Chọi cứng lấy gió lạnh đi qua kiểm tra. Đúng lúc này, nơi đóng quân bên trái bên ngoài trên đường cái sáng lên lít nha lít nhít ô tô ánh đèn. Lịch chiến đi tới nói ra. Đây là ta khu 9 đội xe sao? Không phải đâu. Đại nha lắc đầu. Cái này rõ ràng là hướng phương hướng ngược tiến lên. Đoán chừng là triệt hạ tới bộ đội. Tiến lên đội xe chậm rãi tới gần nơi đóng quân. Tần Vũ rất nhanh chú ý tới đối phương quân kỳ. Nhìn thấy đúng là khu 9 bộ đội. Mà lại chính là con kia huyết chiến không lùi. Cho tăng binh đánh ra đến 7 ngày thời gian 04, một đoàn đội xe. Nhanh, nhanh, cản lại, hỏi một chút tiền tuyến tình huống thế nào. Tần Vũ rất cơ linh hô, theo trong kho hàng lấy chút tiếp tế. Khói cái gì, cho quân đội bạn phát. Cảnh vệ bài binh sĩ nghe tiếng chạy hướng đạo giữa lộ. Đứng thành một hàng hướng về phía đội xe phương hướng cúi chào. Đội xe tới gần, chậm rãi đình trệ. Tần Vũ thử lấy răng, cất bước nghênh đón hỏi. Huynh đệ, 04, một đoàn A. Đầu trong xe, một tên đại đội trưởng đẩy cửa nhảy xuống tới. Ánh mắt phi thường chết lặng kính lên quân lễ. Trưởng quan tốt, 04, một đoàn là tốt A. Tần Vũ lấy lòng nói ra. Trên đường ta liền nghe nói. Trở lại khu 9, các ngươi sẽ bị toàn viên ngợi khen. Đại đội trưởng nhìn xem Tần Vũ. Nghiêm hỏi, trưởng quan ngươi còn có chuyện gì sao? Tần Vũ khẽ giật mình. Trong lòng tự nhủ ta cũng không đắc tội ngươi a. Ngươi cùng ta bày cái mặt thối là ý gì đâu? Cách đó không xa, đại nha bọn người khiêng mấy dương khói. Mấy dương rượu đi tới. Bày ở trên mặt đất nói ra. Cầm đi, đại đội trưởng không hề bị lay động. Tiếp tục hỏi, trưởng quan, còn có chuyện sao? Ngoặc kép. Chiến khu bên ngoài 50 cây số chỗ, khu 9 tự vệ phản kích quân trong bộ chỉ huy. Một tên lính thông tin sau khi chào hô, quân trưởng, 04, một đoàn triệt hạ tới. Khu 8 đệ nhất quân hai cái đoàn đã đi lên. Khu 7 bộ đội cũng tại hướng cùng to lớn khu giao chiến đuổi. Cố Thái Hiến quân trưởng đề nghị, để chúng ta chủ yếu công kích địch quân 197 lữ. Bọn hắn khía cạnh công kích 196 lữ. Đồng thời phản kích, hồi điện, ta bộ nguyện ý chạm súng 197 lữ. Phùng Tể lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Xoay người liền nhìn về phía xa bàn. Tham mưu trưởng châm trước nửa ngày. Cất bước tiến lên nói ra. Để Tần Vũ hỗn thành lữ lên đi. Bọn hắn tiến vào khu giao chiến tốc độ càng nhanh một chút. Bộ đội của hắn tình huống tương đối. Đặc thù, vừa bị hợp nhất, liền bị kéo đến tiền tuyến. Binh sĩ không quen khí hậu. Sĩ quan nhìn thấy máy bay đại pháo đoán chừng cũng mộng đây. Phùng Tể gác tay nhìn xem xa bàn. Lời nói bình thản nói ra. Cho hắn một đêm điều chỉnh thời gian cũng không sao. Dạng này, truyền lệnh 851 đoàn, 852 đoàn. Lập tức cho ta tiến vào khu giao chiến. 2 giờ bên trong. Muốn đem phòng thủ tư thái dùng súng máy đại pháo đánh cho ta thành tiến công tư thái. Vâng, tổng tham mưu trưởng sau khi gật đầu, nhẹ giọng hỏi một câu. Ha ha, đây là chiếu cố, ta chiếu cố là khu 9 quân phòng lực lượng. Phùng Tể lời nói cực kỳ dứt khoát trở lại.